Hokage siêu thần, chương 65, Minato vs. Kushina, góc truyện audio.com, học viện ninja, phòng C1, trong phòng tiếng ồn ào khe khẻ của học sinh và tiếng giảng bài của thầy chủ nhiệm. Tạo thành thứ hỗn tạp như cái chợ trời, Akira đang viết chương trình học trên bảng đen, bỗng quay người lại phóng cục phấn tinh chuẩn vào trán học sinh nam rồi hét. Uchiha Fugaku, đây là giờ học không phải là giờ tán gái đâu. Đứng lên cho tôi, chép phạt 1000 lần từ thầy Akira đập chai quá ngày mai nộp cho tôi. Bây giờ thì ngồi xuống ngậm mồm lại ok. Fugaku buồn bực ngồi xuống. Hắn mãi mê nói chuyện với em họ Mikoto nhưng mà cả lớp này ai cũng nói chuyện đâu phải chi mình hắn. Mà ông thầy này chỉ chửi mình hắn chứ. Fugaku có vẻ không hiểu nhưng đối Akira đã 30 tuổi tự nhận là trung niên đập trai có học thức mà đết có em nào thèm quen như hắn. Fugaku chỉ mới 6 tuổi đã có ghệ là việc không thể chấp nhận được. Akira nhìn chung quanh phòng học im lặng mà gật đầu hài lòng. Rồi chỉ vào hai cặp song sinh Hyuga mà nói. Hai cậu đó, có gì buồn cười sao? Thấy bạn bị thầy bắt được đáng cười lắm sao? Đừng tưởng tôi không phát hiện hai em ăn vụng trong lớp. Hừm, mà nhắc đến ăn vụng trong lớp, Akimichi Choza, cha của Akimichi Choji, làm ơn đừng ăn vụng một cách lộ liễu như thế được không? Nếu để tôi phát hiện được thì tịch thu hết biết chưa? Sẵn tán bạt tay vào cái thằng đang ngủ kế bên em dùng tôi. Akimichi Choza thật thà ngừng ăn, tay phải dính dầu tán mạnh vào mặt đang Shikaku. Làm hắn giật mình ngồi dậy sắp hết cặp vở đi tỉnh bơ ra lớp. Cả lớp cũng hóa đá với hành động của Shikaku mà nghĩ. Thằng này thật số má. Nara Shikaku đứng lại đó cho tôi. Em định cúc cu trước mặt tôi dậy luôn hả? Akira nhìn thấy Shikaku ra lớp cũng sững sờ nhưng nhanh lấy tinh thần mà gọi. Không phải tan học rồi sao? Nè Choza, giờ còn học sao, kêu tao dậy làm chi? Shikaku ngỡ ngàng hỏi, rồi thấy cái gì đó sai sai nên quay về phía Choza hỏi. Đủ rồi, về chỗ ngồi cho tôi. Nara Shikaku, Akimichi Choza, Hyuga Hayashi, Hyuga Hizashi, bốn em chép phạt 1000 lần từ thầy Akira đập chai quét cho tôi. Ngày mai nộp, chấm, Fugaku cũng thế, Akira chỉ bốn người rồi nói sau đó thuận tay nhắc nhở luôn Uchiha Fugaku. Akira hài lòng gật đầu đang định viết tiếp bài giảng, chợt cửa lớp bị đẩy ra một thanh niên tóc quăn màu bạc. Tay phải nắm đứa bé 6 tuổi tóc vàng trên đầu quấn băng vải. Người thanh niên bước vào gãi đầu hỏi, ngại quá đây có phải là lớp C1 không thế? Akira nghe thế quay đầu nhìn, thấy thanh niên này cảm thấy quen quen mới hỏi, em là thằng Jin đầu quăn phải không? Tên là Hatake Gintoki đúng chưa? Ngại quá chúng ta quen sao? Gintoki gãi đầu hỏi, hắn nhìn ông thầy này thấy hơi quen. Chắc có lẽ gặp ở đâu không chừng. Đúng là em rồi, tôi là thầy Akira, là chủ nhiệm của em lúc trước. Có mấy năm thôi mà không nhớ. Tôi hoài nghi lúc trước cho em tốt nghiệp sớm không biết là đúng hay sai đây. Akira buồn bực nói, thằng ôn này thậm chí không nhớ luôn hắn là ai. Vậy không phải hắn làm thầy quá thất bại sao? Xin lỗi, thầy chủ nhiệm của tôi là Osama Bin Laden. Thầy chắc nhầm rồi đó. Gintoki lắc đầu phủ định nói. Nhầm cái đầu em, tôi dạy học bao nhiêu năm mà chưa nghe đến ông thầy nào tên Bin Laden cả. Akira ngờ ngợ nói, quả thật trong cái trường này không người tên đó. Hình như là khắp nhẫn giới này cũng thế. Hắn cũng hoài nghi thằng này trâu hắn lắm mà, thôi đủ rồi đó Jin. Đừng có giỡn mặt với tôi. Mà em đến đây chi? Còn thằng bé này là... Akira không muốn nói tào lao với thằng này nữa. Mà quay sang thằng bé trai kế bên hỏi. À, thằng nhóc này là học sinh của lớp thầy tên là Namikaze Minato. Ngày hôm qua chợt vỏ chuối té nên vào bệnh viện. Gintoki gật đầu giới thiệu Minato. Cái cớ này hắn đã nghĩ rất lâu cũng được Minato đồng ý. Thật ra thì thằng nhóc méo biết gì hết. Có thể nhìn mặt ngạc nhiên của nó bây giờ là hiểu. Nhưng là đứa bé ngoan nên Minato đành chấp nhận. thì ra là thế, ngày hôm qua quả thật có một em không đến lớp. Hừm, Minato lần sau đi đứng nhớ cẩn thận nghe chưa? Rồi vào lớp đi, Akira gật đầu nói rồi kêu Minato vào lớp. Ưm, vào lớp đi Minato. Có đứa nào ăn hiếp em? Báo tên thầy lên, thầy búng chim nó cho tới chết. Gintoki nhìn trước khi vào lớp Minato mà dặn dò. Làm một đứng một bên Akira cũng muốn tán vào mặt nó. Nhưng làm thầy giáo không thể mất dạy như vậy được nên đành khuyên. Đủ rồi Gintoki, đừng dạy hư thằng bé. Minato có ai ăn hiếp em báo cho thầy nghe. Bảo đảm em thầy sẽ tán xéo háng nó. Minato chảy mồ hôi gật đầu. Nhanh chóng vào lớp, nhìn trái nhìn phải đều hết chỗ ngồi. Chợt thấy ở góc tường cuối cùng, kế cửa sổ có một cô bé tóc đỏ. Ngồi một mình trong góc, thấy thế Minato đến gần hơi ngại ngùng hỏi. Xin lỗi cho mình, ngồi kế bạn nhé. Kusina đang ngẩn ngơ nhìn phong cảnh ngoài sân trường. Chợt nghe có người hỏi mà giật mình. Nàng tới làng này đã 2 tháng. Luôn bị đám nhóc làng này chăm chọc. Thậm chí vào lớp học ngày hôm qua cũng thế. Nhìn nàng bị cả lớp cô lập là hiểu. Bây giờ tự nhiên có người hỏi. Mới bối rối đáp, cậu, nói chuyện với mình sao? Vâng, cho mình ngồi kế bạn nhé. Minato cười ấm áp nói. Làm Kusina đỏ mặt rồi nước mắt rưng rưng nói. Cách chương.